Đỉnh cao phú quý, chương 1206. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, tư thế ngủ đó thực sự không phải là nịnh nọt, còn là đánh nhau với Bạch An Tương. Chăn trên người cô treo trên mặt đất, phỏng chừng là bị chính mình đạp xuống. Và cô ấy đang nằm trên giường như một con cóc, với đầu của cô ấy vùi dưới gối. Cô ấy đang mặc một chiếc áo yếm rộng hơn và chiếc quần rộng của Trình Uyên. Chuyên phao, com cập nhật nhanh nhất. Ngay cả khi Trình Uyên đá tung cánh cửa, cô ấy cũng không phản ứng gì. Như thể cô ấy không hề nghe thấy. Trình Uyên không biết phải làm sao tại chỗ. Dù sao cô cũng là phụ nữ. Yếu ớt rút ra khỏi phòng đóng cửa lại. Sau đó đột nhiên ưỡn ẻo, vươn tay vỗ mạnh vào cửa. Thương Vân, cút cho tôi. Cha, anh vỗ cửa như đánh trống. Một lúc sau, cửa mở ra, Thương Vân vươn tay vò đầu bứt tóc, ngáp một cái buồn ngủ hỏi. Sáng sớm ngươi có thần kinh gì? Sáng sớm, Trình Uyên đã bị cô làm cho bực tức. Chết tiệt, mặt trời đã phơi mông 3 lần rồi, còn phải sáng sớm nữa. Nghe vậy, Thương Vân không hề khó chịu, ngược lại còn đặt tay lên ngưỡng cửa, cười hỏi, nghe giọng điệu này, có phải lúc ngủ em đã nhìn trộm mông của anh không? Không, Trình Uyên phủ nhận ngay lập tức, anh nhất định đã nhìn trộm, nếu không, tại sao anh lại chảy máu mũi? Thương Vân cười hỏi, làm sao có thể? Trình Uyên vô thức đưa tay sờ sờ mũi, phát hiện không có việc gì, không khỏi khó chịu, người gạt ta, Thương Vân bẹt miệng hỏi, tôi có thể làm gì? Khi nói đến việc kinh doanh, Trình Uyên rất tức giận, không phải anh nói trong khi tôi giúp anh. Anh sẽ phải chịu trách nhiệm cho sự an toàn của vợ con tôi sao? Trình Uyên chất vấn, nhớ quay lại đọc tiếp tại chuyên phao. Com để ủng hộ chúng mình nha. Ừ, Thương Vân gật đầu. Tôi đã nói rồi. Đúng vậy. Thế nhưng hôm nay vợ chết tiệt của ta suýt chút nữa bị giết. Ngươi có biết không? Trình Uyên tức giận nói. Còn ngươi cũng là cao thủ ở các quốc gia phía Nam. Thương Vân vốn là một bộ dáng tươi cười hippie. Sắc mặt đột nhiên thay đổi. Ngươi nói cái gì? Bạn có chắc mình là cao thủ của các nước phía Nam? Trình Uyên chế nhạo. Đừng nói là cậu không biết. Thương Vân cau mày, vò đầu bứt tóc, lẩm bẩm nói. Không thể nào. Hiện tại Gia Gia phái người nhắm vào ngươi, chuyện quan trọng nhất cũng không được. Trình Uyên giật mình, thấy cô không giống như đang giả bộ. Kinh ngạc nói. Cô thật không biết đúng không? Thương Vân ngẩng đầu liếc Trình Uyên một cái. Hỏi, em muốn vào hay ra ngoài? Ý anh là gì? Trình Uyên sửng sốt. Thương Vân nghiêm túc nói. Ta muốn đi tắm rửa thay quần áo. Ni ma. Trình Uyên nghẹn ngào không nói nên lời. Bùm, cánh cửa bị đóng lại. Một lát, khi cánh cửa lại mở ra, Bạch An Tương bước ra khỏi đó. Trình Uyên lúc đầu cũng giật mình, nhưng phản ứng nhanh. Không khỏi khó chịu, em làm cái trò gì vậy? Rõ ràng là Bạch An Tương trước mặt đã bị Thương Vân hóa trang. Cô ấy có vẻ rất thích cách ăn mặc này. Nhất là lần đầu tiên gặp Trình Uyên trước đây. Cô ấy vẫn giả làm Lý Nam Địch. Ích thành thật mà nói. Ngay cả Trình Uyên cũng khó có thể nhìn ra khuyết điểm. Cách chương.